Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Rửa sạch sẽ lại liều. Vậy chúng ta về nhà? Kino hỏi dò. Nhà? Ở đâu là nhà? Ta nơi này chính là A. No. Sky lắc đầu. Lời nói này cũng quá để cho ta thương tâm A. Chúng ta thế nhưng là có nhiều như vậy vui vẻ cả ngày lẫn đêm A. Kino làm đau lòng hình. Người biết đau lòng sao? Sky bỗng nhiên quay người. Hỏi Kino một cái mộng. Lời này con tôm ý tứ. Là người liền sẽ đau lòng A. Không, ngươi sẽ không. Kino gãi đầu một cái. Cũng không biết nên dùng cái gì biểu lộ. Liền này cái A. Tương đương, tốt A. Cái này liền tạm thời không nói. Nói một chút, ngươi nghĩ như thế nào? Đề nghị của ngươi đâu? Sky hỏi, đề nghị của ta? Đề nghị của ta tự nhiên là ngươi ở tại bên cạnh ta A. Như thế chúng ta là được rồi. Kino lại lộ ra tiêu chí cười xấu xa. Đối với cái này, Sky biểu thị im lặng. Nàng chậm rãi ngồi ở trên ghế salon. Ta cũng không biết. Nói thật ra, tại nhìn thấy Gordon trước, ta cảm thấy hắn là cái ác nhân. Hoặc là nói, chúng ta, Inhuman, đều là ác nhân. Ta thậm chí từng nghĩ tới, đem mình tiêu diệt hết. What? Kino mắt trợn tròn. Thế nhưng là tại nhìn thấy Gordon về sau, ta mới phát hiện, chúng ta kỳ thật chỉ là một đám người đáng thương. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Kino, lắc đầu, ta cũng rất đáng hận sao? Đáng hận người quăng xuống ta. Người cũng không biết ta đây đoạn thời gian kìm nén đến có bao nhiêu khó chịu. Kino gật đầu nói, tại Sky đi rồi về sau, hắn trên cơ bản liền cấm cốc thiếu hệ. Hậu thế đều toàn mấy cái túi nữa nha. Sky im lặng trợn trắng mắt. Nàng không nhìn thẳng Kino, tự quyết định. Chậm rãi cởi xuống trên tay bao cổ tay, biểu lộ hơi có vẻ trầm mặc. Có lẽ vậy, Gordon nói. Có lẽ cũng là đúng. Ta cùng bọn hắn, cuối cùng không phải người một nhà. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là bảo vệ chính mình. Mà Gordon, đối mặt lại lựa chọn tiếp nhận hắn. Đây là kỳ thị A. Trên thực tế chính là người da đen cùng người da trắng vấn đề. Kino lười biếng nói. Không, đây là hai thế giới vấn đề. Là, được rồi, hai chúng ta trong này thảo luận những thứ này có ích lợi gì? Nói xong, Sky chỉ lắc đầu cười khổ. Nàng xem nhưng thật ra vô cùng thấu triệt. Đối với siêu năng lực giả, nhân loại là hâm mộ, ghen ghét, hận, đại đa số người bình thường đều muốn trở thành siêu nhân. Sau đó liền có thể muốn làm gì thì làm. Song khi bọn hắn phát hiện, chính mình vĩnh viễn không cách nào trở thành siêu nhân về sau. Phần này ước ao ghen tị liền sẽ chuyển biến làm phẫn nộ. Oán khí, cùng với sợ hãi thật sâu, mà sợ hãi thì khiến cho lấy bọn hắn. Đối với siêu năng lực giả nhóm, triển khai truy sát. Đây là từ liệt căn tạo thành, thế giới có ánh sáng liền có bóng ma, liệt căn tồn tại. Lẫn nhau vĩnh viễn không cách nào hài hòa sinh tồn. Tại viễn cổ có lẽ có thể. Bọn hắn có thể ngụy trang thành thần. Giáo hóa con dân cái gì. Nhưng ở hiện nay, người bình thường cũng khát vọng thành thần. Bọn hắn tại tạo thần. Những thứ này siêu năng lực thần liền sẽ trở thành bọn hắn lực cản. Địch nhân, coi như không phải kỳ thị, vấn đề. Vậy cũng không đến mức muốn động thủ hủy diệt thế giới a. Kino buông tay nhún vai. Hủy diệt thế giới? Ai hủy diệt thế giới? Sky ngạc nhiên. Mẹ ngươi, ngoặc kép chấm than. Sky mắt trợn tròn. Sky là hỗn huyết, có Trung Quốc huyết mạch. Tự nhiên biết rõ, mẹ ngươi. Ở một mức độ nào đó là lời mắng người. Nhưng dùng tiếng Anh cũng không phải là. Các ngươi. Eeyore xoa thơ. Chỉ chính là ngươi mụ mụ. Ngươi nói, mẹ ta muốn hủy diệt thế giới. Sky cái này không bình tĩnh. Chờ một chút, chờ sau đó, mẹ ta, ai? Kino thoải mái nhàn nhã nhếch lên chân bắt chéo. Còn nhớ rõ không có mắt nam nói người đạo sư kia sao? Yeah, Sky theo bản năng nhẹ gật đầu. Sau đó nàng đã minh bạch, người đạo sư kia chính là... Đúng vậy, nàng chính là mẹ ngươi. Kino gật gật đầu, sau đó thì sao? Nàng là một cái âm mưu nhà. Sky cảm thấy hết thảy đều không xong. Tính, nhưng cũng không tính, chính như ngươi cho là như thế. Nàng chỉ là muốn bảo vệ mình tộc nhân. Đương nhiên, dã tâm của nàng một mực tồn tại. Có lẽ, từ nàng bị giết một khắc này bắt đầu đi. Kino nói, cái này Sky càng thêm mơ hồ. Bị giết, làm sao? Chuyện gì xảy ra? Daniel hoài đặc hoe, còn nhớ sao? Đương nhiên, Sky gật gật đầu, nơi này nội dung cốt truyện xảy ra một chút cải biến. Bởi vì Kino trộn lẫn một cước, hoài đặc hoe cũng không có bắt lấy Sky đồng thời báo cho nàng chân tướng. Nàng ngược lại là gặp qua cha nàng, bất quá cũng không biết cha nàng thân phận. Về phần hoài đặc hoe, hắn ngược lại là vẫn như cũ bị Coulson bắn giết. Cho nên, Sky biết rõ hoài đặc hoe, nhưng lại vẻn vẹn như thế. Mẹ ngươi, bao nhiêu tuổi ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là, nàng có cái tuổi tác rồi. Nàng mặc dù sống được lâu, nhưng lại không có gì sức chiến đấu. Cơ bản cũng là, không già, mà thôi. Mấy chục năm trước, mẹ của ngươi bị hoài đặc hoe bắt được. Đồng thời, Nguyệt chặt chân tay, rồi... Nói đến chỗ này, Kino dừng lại một chút. Hắn cần nhìn xem Sky phản ứng. Quả nhiên, nghe được mụ mụ bị. Sky sắc mặt trắng bệch, bịt miệng lại, hai mắt run rẩy kịch liệt. Hơi chậm một hồi, Kino một lần nữa mở miệng. Từ mẹ ngươi nơi đó lấy được không già gen, nhưng cũng chỉ là không già mà thôi. Cũng không phải là không phải. Cho nên hắn vẫn như cũ bị Coulson cho bắn giết rồi. Kịch liệt thở dốc rất lâu rất lâu. Sky lúc này mới khẩn trương hỏi. Nàng kia, nàng rất tốt. Cũng không tính tốt a. Bất quá nàng vốn là inhuman. Bị phân ra, cũng không đại biểu nàng liền chết rồi. Mặt khác, hắn có thể đủ hấp thụ người khác sinh mệnh, đến chữa trị tự thân tổn thương. Cha của ngươi về sau tìm được nàng, đưa nàng cho khâu lại lên. Còn có, sinh mệnh, Sky trợn tròn mắt, Coulson vì nàng chỗ được đến trong tư liệu có đề cập qua. Người của một thôn đều chết hết, tử trạng thê thảm, quỷ dị, chẳng lẽ là, nàng lại một lần nữa bịt miệng lại, nàng không dám suy nghĩ, vậy có phải hay không thật sự? Trời! Kino cũng không biết nơi này nàng là sống thế nào. Cái này một khối Kino đã từng nhìn không cẩn thận. Có người ở thiếp mời bên trên phân tích. Nói hoài đặc hoe phân giải Gia Yin. Sau đó lấy đi nàng nội tạng đặt tại trên người mình. Cho nên hắn khôi phục tuổi trẻ. Về sau Coulson giết hoài đặc hoe. Hai tiến sĩ lấy được thi thể của hắn. Thu hồi nội tạng. Nạp lại bên trên sau đó sống. Bất quá Kino không có nhớ kỹ có đoạn này. Nha, liền xem như bộ dạng này. Một đoạn này cũng không khả năng diễn xuất đến. Dù sao quá a huyết tính rồi. Nhưng thời gian hình như không đúng lắm. Gia Yin phục sinh rõ ràng sớm hơn hoài đặc hoe chết mất. Cho nên Kino cảm thấy. Hẳn là hợp lại về sau. Hấp thu hết toàn bộ thôn sinh mệnh. Sau đó giải đi ra. Coi như nội tạng thật bị cầm đi, cũng là khả năng mọc ra, trúng đạn về sau, đây không phải là hấp thu sinh mệnh, vết thương cũng liền khép lại sao? Đã có thể khép lại, nội tạng hẳn là cũng không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Kino bỗng nhiên não bổ một chút, Gia Yin là làm sao bị hợp lại? Đầu tiên, nàng bị ném tại cũng dã ngoại, trên người dính không ít bùn đất, thảo. Rác rưởi cái gì, đây nhất định không thể trực tiếp liều a. Vậy không liền toàn bộ giấu bụng đi. Cho nên, bị hợp lại phía trước,